Thần đạo Đan Tôn, chương 4584, Đại đế sát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bành bành bành, bốn quyền qua đi, thân hình Lăng Hàn chấn động, hắn liên tục lui về phía sau, bốn đế tử công kích quá kinh khủng, dưới tình huống vận dụng át chủ bài, giống như tám gã đế tử liên thủ tấn công nhưng tính sao, trải qua hỗn độn cực lôi tháp suy yếu, uy lực công kích của bọn họ đã giảm mạnh. Hơn nữa Lăng Hàn lại có thể hóa giải công kích không vượt qua hắn sáu trọng thiên, tự nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp với hạ công kích luân phiên khủng bố như thế, hắn lại có thể hóa giải dễ dàng. Bốn đế tử nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin nổi. Ngươi là người sao? Đế tử vốn phải quét ngang cùng giai, hiện tại bốn đế tử liên thủ, còn thiêu đốt đế huyết, vận dụng át chủ bài cũng chỉ đánh Lăng Hàn lui vài bước, quả thực không khác gì đang nằm mơ. Chẳng lẽ, trừ dựa vào đại cảnh giới áp chế thì không thể làm gì ra hỏa này hay sao? Phát hiện điểm này, các đế tử lâm vào tuyệt vọng, ra hỏa khủng bố như thế, hắn có thể một người áp chế một thời đại hay sao? Cho dù hắn không thể thành đế trong thời đại này, ra hỏa này thành thánh cũng là đệ nhất thánh nhân, hơn nữa có bảo khí mẫu kim, cho dù không tấn cấp thành đế binh, có lẽ đế binh cũng không cách nào áp chế hắn. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Đều nói thầm, phải thừa dịp Lăng Hàn còn chưa phát triển mà tiêu diệt hắn, nếu không, chờ tới khi tiểu tử này thành thánh, đến lúc đó trên đời này không có ai trị được hắn. Nhưng vấn đề là, sau khi rời khỏi đây, bọn họ sẽ bị chém chi nhớ liên quan, căn bản không nhớ việc tại nơi này. Việc này biến thành xấu hổ, không cách nào giải quyết Lăng Hàn, gia hỏa này còn đạt được số mệnh chân long, hắn sẽ có thêm vận may, cơ duyên liên tục, sẽ phát triển nhanh hơn nhiều. Lăng Hàn cũng mặc kệ trong nội tâm bọn họ biệt khuất cỡ nào, hắn đã khởi xướng phản kích. Sau khi hắn bước vào sinh đan đại viên mãn, hắn đã có thể áp chế đám người này. Oanh, oanh, oanh, hắn đánh ra công kích vô cùng đáng sợ, căn bản không cần tiên thuật cũng có uy năng lớn lao. Khi hắn triển khai hàn băng lục tiên chỉ, băng long được năng lượng hàn băng gia trì cũng làm bốn đế tử đau đầu. Công kích này thật đáng sợ, hơn nữa còn là công kích từ xa. Sau khi băng long tập trung bọn họ, nếu không đánh nát nó thì nó sẽ gặp truy kích chính mình, cho nên các đế tử phải dùng đế thuật oanh kích. Bốn đế tử không ngừng kêu khổ, bọn họ thiêu đốt đế huyết có thể không thể duy trì thời gian quá dài, hiện tại còn bị Lăng Hàn áp chế, bọn họ làm sao có hy vọng thắng lợi. Bọn họ càng đánh càng tuyệt vọng, tuy bây giờ còn có thể giữ không bại, nhưng ai cũng biết rõ đây chẳng qua là uống rượu độc giải khát. Chỉ cần bọn họ không còn thiêu đốt đế huyết, kế tiếp sẽ bị Lăng Hàn đánh văng ra khỏi bí cảnh. Về sau, Lăng Hàn sẽ xung trận ngựa lên trước tiến lên đỉnh kép, hắn vô cùng có khả năng biến thành kẻ áp chế một thời đại. Bốn đế tử đều dốc sức liều mạng, trước mặt thực lực tuyệt đối, dốc sức liều mạng có ý nghĩa hay sao? Trôi qua hơn 10 phút, khí tức của bọn họ bắt đầu giảm xuống, không còn cái dũng như lúc nãy. Đế huyết thiêu đốt xong. Bọn họ khôi phục chiến lực bình thường. Bọn họ làm sao đánh lại Lăng Hàn? Bành bành bành, ba quyền hai cước. Lăng Hàn thống khoái tiêu diệt ba đế tử. Hắn chỉ lưu lại một mình Bách Lý Sa. Lăng Hàn đại phát thần uy nhưng vẫn giữ Bách Lý Sa ở lại. Người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Sa giận dữ hét lớn. Tuy hắn biết rõ chính mình không nguy hiểm tính mạng. Hiện tại rơi vào tay đối thủ vẫn làm hắn cảm thấy nhục nhã. Bành, Lăng Hàn xuất ra một quyền nện xuống, tự nhiên là đánh ngươi một trận, đánh ngươi sinh ra tâm lý oán hận, về sau nhìn thấy ta, thậm chí vừa nghĩ tới ta sẽ có cảm giác toàn thân phát lạnh. A hát, Bách Lý Sa kêu thảm thiết, mặc kệ là linh hồn hay là thân thể, hắn đau đớn tận xương cốt. Lăng Hàn cũng mặc kệ, hắn đánh chết Bách Lý Sa, sau đó, thế tử phù phát huy tác dụng giúp cho Bách Lý Sa sống lại. Thì tính sao, tiếp tục đánh. Hắn đánh Bách Lý Sa chết 7 lần, đến khi thế tử phù cuối cùng dùng hết, hắn hóa thành ánh sáng và biến mất. Sau khi giáo huấn sâu sắc, cho dù hắn bị chém chi nhớ nhưng bản năng vẫn còn. Lăng Hàn cười cười, hắn chờ mong lần nữa gặp được Bách Lý Sa, đối phương có cảm thấy sợ hãi hắn hay không? Hiện tại, tất cả đối thủ đều bị bình định, ông, lá cờ trên cao hạ xuống và bao phủ hắn vào trong, sau đó hắn bay về một khu núi lừng. Như vậy xem ra, hắn là người thắng duy nhất, Lăng Hàn còn có tâm tư nghĩ như thế, xíu, yêu yêu, Cờ sĩ bao vây hắn bay đi với tốc độ cực nhanh, hắn bay tới một sườn núi lớn, nơi này có một hang động hình thành tự nhiên. Chân Long bí quật, năm đó Chân Long ở lại nơi này sao? Vừa nghĩ tới đây, Lăng Hàn đã bị cờ sĩ thả xuống đất, hắn mới vừa vặn đứng người lên đã nhìn thấy ánh sáng hình rồng màu trắng bay tới. Tốc độ cực nhanh, nó tiến vào thân thể của hắn. Đây là số mệnh Chân Long, Lăng Hàn không có cảm giác gì cả, cũng không có cảm giác thoát thai hoán cốt. Hắn thở ra một hơi, hắn vừa bước đi hai bước thì toàn thân nổi gai ốc, hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nếu tiến thêm một bước thì hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn mở đồng thuật ra quan sát, phía trước có một tòa trận pháp, hoàn mỹ dung hợp vào thiên địa giống như tự nhiên, mà uy lực này khủng bố không cách nào hình dung. Đế binh, đây là cảm giác đầu tiên của Lăng Hàn trong bí cảnh biển máu lúc trước. Hắn nhìn thấy tình cảnh đế binh phát huy, uy lực khủng bố giống hiện tại. Nhưng là đây chỉ là trận pháp. Đại đế sát trận. Lăng Hàn hiểu ra, đây nhất định là Chân Long bố trí. Đại trận lớn như thế, nó có thể dễ dàng đánh chết thánh nhân. Thánh nhân cầm đế binh tới cũng chỉ có thể bảo vệ mình bình an. Một khi không cách nào thúc giục đế binh phát huy, khi đó sẽ bị trận pháp chém giết. Hắn hiếu kỳ, trong đại đế sát trận có Chân Long lưu lại bí bảo hay sao? Nếu không cần gì đại đế sát trận thủ hộ, nếu như có thể phá vỡ trận pháp, trái tim Lăng Hàn đập mạnh, khi đó lời lớn rồi. Thế nhưng mà, tuy hắn là trận pháp tông sư, lại lên cao hơn hính là thánh sư cũng chỉ sánh bằng thánh nhân, không có khả năng phá giải đại đế sát trận. Đây là trận pháp đế cấp, chỉ có tổ vương mới có thể bố trí, cũng chỉ có tổ vương mới có thể phá giải. Ai, không có biện pháp, nhưng vấn đề là, số mệnh Chân Long đã đắc thủ, tại sao còn không thả mình rời đi? Chẳng lẽ, hình rồng màu trắng lúc trước không phải số mệnh Chân Long? Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu đại đế sát trận, nếu như có thể học được một tia, thực lực của hắn sẽ tăng lên kinh người. Cách chương